giọt lệ này em cho anh hơn tất cả. Giọt lệ sau em đã giết gọn tim anh. Đêm hôm nay trên cánh thay đầy, ta cho nhau những lời nồng say. Chuyện tình mình say bằng nước mắt, có bao giờ tan vỡ đâu anh. Lời thề miên muôn năm sau em vẫn nhớ. Nụ cười này đêm mắt đó làm sao quên. Anh hôn em lên suối tóc huyền, cho em đi trong mong thần tiên. Từ giờ này em mong giấc ngủ chuyện miên. Lời buồn nào trao hết đi anh, vì tình yêu đôi ta là thế. Quen muôn màn yêu trong vội vàng, chưa cạn lời đêm đã vội sang. Còn buồn nào hơn phút chia tay, tình nụ hôn trao nhau lần cuối. Em bùi ngùi anh lo sợ nhiều, trên đường về đêm vắng điều yêu. Ta nên ngờ anh suy tư em thức trắng. Gần một người sao vẫn thấy lòng cô đơn. Khi xa anh đau buốt tâm hồn, nghe quanh đây đâu cũng là anh. Và từng hồi ngoài hiên lá rụng từng hồi ngoài hiên lá rụng.